Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 12 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Ca buông Tiểu Ưu Hy, cởi ẩm ướt lại dinh dính quần lót, đã vừa mới xuất tinh hai lần đáng ghê tởm côn thịt vẫn chưa xong toàn mềm xuống, nổi gân xanh bán cử, quy đầu phía trước còn treo trắng đục chất lỏng thể, nhưng hắn đem bẩn quần lót vứt xuống một bên sau khi ngồi xuống. Tự nhiên đơn giản hạ thân cũng không xuyên, lại đem Tiểu Ưu Hy ôm đến hắn ngồi trên đùi. Thật thoải mái. Tiêu Ca phát ra thở dài, thoạt nhìn nhỏ Ưu Hy chẳng những di truyền mẹ mỹ lệ, cũng di truyền mẫn cảm thể chất, thật hy vọng Tiểu Ưu Hy nhanh chút lớn lên. Hắc hắc. Tiểu Hủy nhắm mắt lại, tùy ý chứa đầy nước mắt lăn xuống. Nam Ưu đem Tiểu Hủy nâng dậy đến biến thành quỳ sấp trạng, trong này một cái tại trước mặt nàng cởi quần lót. Thô to dâng trào côn thịt lập tức bắn ra, hiện lên ô cô trạng màu đen quy đầu thật cao nâng tại rắn chắc bát khối cơ bụng trước. Nhìn đến này cảnh tượng, ta không khỏi lo lắng, Tiểu Hủy mẫn cảm như vậy thể chất, gặp này có thể nói tình yêu máy móc ngựa giống cấp Nam Ưu, nếu như nữ tính có vú kỳ không dễ thụ thai nghe đồn không là tuyệt đối chính xác, kia hôm nay cực khả năng khó thoát khỏi mang thai kia ba gã Nam Ưu trong này một cái cốt nhục. Liếm của ta côn thịt chậm rãi muốn vào nhập chủ diễn. Chỉ bằng cách lịch trượng phu theo ta hai người nam nhân Tiểu Hủy, theo chưa thấy qua như vậy nhỏ cùng hung ác ngoại hình gia hỏa, xấu hổ đến không dám nhìn thẳng, khiếp đảm duỗi tay nhẹ nắm, thịt căng cấp trên uốn lượn gân xanh lập tức trở nên càng dữ tợn, quy đầu phía trước lỗ tiểu cũng chảy ra trong suốt chất nhầy. Sợ hãi, cảm thấy thẹn cùng tội ác, làm Tiểu Hủy hô hấp dồn dập mà hỗn loạn. Mẹ chớ có sờ. Tiểu Ưu Hy hơi sợ. Tiểu Ưu Hy thấy mẹ nắm lấy đáng sợ như vậy thứ gì đó, ngây thơ khuôn mặt lộ ra sợ hãi cùng lo lắng. Tiểu Ưu Hy đừng sợ. Nha! Tiểu Hủy mới nói vài chữ, lập tức lại vặn chặt mi tâm phát ra xấu hổ than thở, mảnh mai đầu vai hơi hơi rung động, nguyên lai một khắc cái Nam Ưu tại nàng mân mê phía sau cái mông đang dùng lạnh lẽo dầu bôi trơn xối tại bại lộ lỗ đít, sau đó dùng ngón tay xóa sạch mỡ. Tiểu Ưu Hy đừng lo lắng, mẹ không có việc gì. Tiểu Hủy không biết nên như thế cùng thuần khiết Tiểu Ưu Hy nói, hơn nữa nàng cũng không nhiều lắm trí nhớ có thể đi tự hỏi, hai người khác Nam Ưu luôn luôn tại quấy rầy thân thể của nàng, lúc này hai ngón tay chính lấy làm nàng ướt sũng sỉ khâu, một bàn tay nhu phồng nải vú, còn có một há mồm duyên tuyệt đẹp lưng trần một đường hôn môi, khiêu khích được Tiểu Hủy không tự chủ vặn vẹo cùng thở gấp. Đừng chỉ cố chính mình hưởng thụ, đến liếm dương vật của ta. Trước mặt Nam Ưu nói, còn cố ý làm dưới hông mất thăng bằng cường tráng côn thịt rung rung đạn động, vỗ tại rắn chắc cơ bụng thượng phát ra ba ba tâm thanh, chọc cho kia một chút tân khách cười ha ha, Tiểu Hủy xấu hổ đến mai phục mặt, nhưng lập tức bị Nam Ưu nâng lên cầm. Thật tốt làm mẫu cấp Tiểu Ưu Hy nhìn, đây là ngươi mình lựa chọn, vì tình nhân có thể tại Tiểu Ưu Hy trước mặt làm chuyện như vậy. Nam Ưu nhìn chằm chằm lấy Tiểu Hủy nói. Tiểu Hủy, đừng như vậy. Nhìn đến Tiểu Hủy sẽ thần phục tại kia đầu cường tráng nam căng xuống, làm ta thập phần ghen ghét, đã có điểm mơ hồ bây giờ là đang diễn trò hoặc thật cảm xúc. Chủ nhân, ta trở về không được. Tiểu Hủy chiến tiếng vừa khóc vừa kể lể, chậm rãi cúi người, theo mềm mại đôi môi trung đưa ra hồng phấn đầu lưỡi, tại Nam Ưu túi chứa trứng thượng chậm rãi lượn vòng. Tay mềm cũng nhẹ nhàng xoa bóp côn thịt. A, rất hội liếm nha. Nam Ưu thở dài nhất ngụm trọc khí, toàn thân rắn chắc sáng bóng cơ bắp ẩn ẩn mạo gân, bị Tiểu Hủy ẩm ướt nhuyễn lưỡi cánh hoa an ủi hòn giái, kình thiên cây thịt có vẻ càng thêm dâng trào phẫn nộ, màu đen cô đầu cứng rắn đến tỏa sáng. Hô. Ân. Nam Ưu hô hấp trở nên nồng trọc, bàn tay to nắm Tiểu Hủy mái tóc khẽ xoa. Tiểu Hủy giống như tại hồi báo hắn yêu thương, linh hoạt đầu lưỡi duyên giữ tận côn thịt hướng lên liếm, đi đến cô ô hạ bưng cùng dương vật chỗ tiếp xúc, ôn nhu nhẹ nhàng quét qua quét lại, tay ngọc vẫn không quên chà sát phủ dưới no đủ túi chứa trứng. Nha! Nam Ưu nhịn không được hất cằm lên phát ra thoải mái rên rỉ, ánh sáng tím quy đầu giống như chín mùi thật lớn quả thực, trung gian lỗ tiểu hoàn toàn vỡ ra, hưng phấn chất nhầy chảy xuống. Ngươi này tiểu trứng thối! Như vậy hội. Ai vậy? Nhất định không phải là ngươi cái kia mang nón xanh lão công a. Tiểu Hủy không trả lời, chính là xấu hổ đến phát run. Ngược lại trong lòng ta lại lên cao khó có thể chịu được ghen tuông, những cái này đương nhiên đều là do năm bị ta dạy dỗ đi ra, không nghĩ tới Tiểu Hủy không mới lạ rơi, chẳng lẽ mấy năm này nàng cùng Bách Lâm ở trên giường đều hữu dụng đến. Hiện tại còn dùng tới hầu hạ nam nhân khác. Ta đang bị ghen tị làm cho hôn mê não khi, Tiểu Hủy rên rỉ thành lớn, hoàng hồn nhìn lại, nàng cả người quỳ sát ở trên giường run run, bắp chân chính cố hết sức nâng rời giường mặt, tuyết trắng chân trưởng đều căng thẳng lên. Nguyên lai phía sau cái mông nam ưu tay cầm lấy một cây thật dài chuỗi hạt ca tụng, chậm rãi nhét vào nàng ngượng ngùng hậu môn, trước mặt nhất một viên châu đầu ước chừng tiểu nữ sinh nắm lên đến nắm đấm đại, tuy nói hậu môn xung quanh đã đồ thượng dầu bôi trơn, nhưng đi vào nhỏ hẹp gian tràng quá trình nói vậy vẫn là hết sức vất vả. Đừng phân tâm, thật tốt liếm. Trước mặt nam ưu run run côn thịt vỗ của nàng mặt, Tiểu Hủy thần sắc xấu hổ khổ lại lần nữa cầm côn thịt, cố gắng tập trung tinh thần, đưa ra đầu lưỡi liếm trương liệt lỗ tiểu khâu. Nha! Thật sự rất hội làm. Rốt cuộc ai dạy? Là ở xem chúng ta chính là cái kia gian phu giáo, đúng không? Ngươi này tiểu trứng thối, cổng trượng phu học loại sự tình này. Nha! Nam ưu dùng sức nhu Tiểu Hủy mềm mại mái tóc. Ô! Không được! Đột nhiên Tiểu Hủy vừa buồn minh, tiêu pha khai côn thịt, đưa đến mặt sau muốn ngăn cản to lớn châu đầu tiếp tục đảo nhập trực tràng chỗ sâu. Không thể lấy tùy ý dừng lại đến. Nam ưu bắt lấy Tiểu Hủy tay, Tiểu Hủy thân thể căng thẳng, tuyết trắng cổ trồi lên nhàn nhạt tế gân. Lúc này cắm ở giữa mông đít kia căng thật dài chuỗi hạt ca tụng như bị đầm lầy hút đi vào giống nhau, tại nam ưu không dùng lực dưới ngay lập tức nhập vào, chỉ còn mặt bưng một ít chặn đuôi heo ba tạo hình thứ gì đó bên ngoài mặt. A! Tiểu Hủy cong người lên tử, phát ra không biết là thống khổ vẫn là hơi vì giải thoát thở dài. Toàn bộ bị trực tràng hút đi vào, tạp trụ trực tràng miệng. Mặt sau nam ưu nói. Nhìn! Thúc thúc ban mẹ giả bộ một cây đáng yêu tiểu trư cái đuôi nha. Tiêu ca chỉ Tiểu Hủy mông đối Tiểu Ưu Hi nói. Mẹ cùng thúc thúc như vậy, cốt mặt xấu hổ, Tiểu Ưu Hi muốn nói cho ba so. Hừ. Không thể lấy nói cho ba ba. Tiểu Hủy xấu hổ đến toàn thân phát run. Tiểu Ưu Hi hình như đang tức giận cùng ghen, nhưng lại đối trước mắt mẹ cùng những cái này thúc thúc đang đùa, trò chơi, tràn ngập hứng thú. Lòng hiếu kỳ chiến thắng mẹ bị ba ba bên ngoài nam nhân giữ lấy cùng khi dễ không hờn giận, cũng khiến cho Tiểu Ưu Hi còn có thể tiếp tục an phận ngồi ở Tiêu ca trên chân nhìn tiếp. Dù sao đây là Tiểu Ưu Hi theo chưa thấy qua mẹ bộ dạng, đại nhân hành vì tiểu hài tử tuy rằng không hiểu, nhưng nhân loại háo sắc thiên tính vẫn là tồn tại cơ theo trong đó, nam nữ già trẻ giống nhau, đại nhân hội mặt đỏ tim đập hình ảnh, 3 tuổi tiểu cô nương giống nhau sẽ có cảm giác hưng phấn. Chẳng qua không hiểu vì sao hưng phấn mà thôi. Nam ưu cười dâm đãng nói, Tiểu Ưu Hi ngoan, thúc thúc giúp ngươi ba bạc xử phạt mẹ ma được không? Mẹ ma không ngoan đúng không? Tốt. Tiểu Ưu Hi thiên chân vô tà trả lời. Không. Không thể lấy như vậy. Tiểu Hủy xấu hổ khổ lắc đầu, liền nữ nhi đều đứng ở hắn nhóm kia một bên, muốn nàng làm sao mà chịu nổi. Lúc này nam ưu rộng thùng thình bàn tay dùng sức nắm hai miếng tuyết trắng mông thịt đem chúng nó tách ra, làm nhốt chặt giả đuôi heo ba cơ vòng rõ ràng hơn lộ ra, dạng này động tác đương nhiên cũng tác động nhồi vào toàn bộ đầu chuỗi hạt gian tràng, không biết là không phải là cũng sẽ có khoái cảm, giữa hai chân sĩ khâu cư nhiên chậm rãi rủ xuống một đầu trong suốt tơ dính, treo tại hai đầu bắp đùi trắng như tuyết đang lúc lay động. Thật biến thái a. Nữ nhân này. Nam ưu thở dài, rất nhiều nguyên bản tại trên chỗ ngồi khách cũng ngồi không yên, tất cả đều vòng đến tìm tốt nhất góc độ xem xét. Ngoan ngoan hút côn thịt a, đừng để ý bên cạnh có vẻ sẽ không thẹn thùng. Trước mặt nam ưu đem đỉnh quy đầu đến Tiểu Hủy giữa môi, Tiểu Hủy nhắm mắt lại, chậm rãi há mồm ngậm. Nha! Thoải mái! Nam ưu rắn chắc mông đỉnh rời giường mặt, theo bờ mông đến lớn chân đều trồi lên kiện mỹ bắp thịt tuyến đầu. Đúng. Đầu lưỡi muốn động. Nha. Chính là. Ngươi thật sự rất hội. Hắn nhéo mi tâm không ngừng phát ra tán thưởng. Nam ưu đột nhiên kéo lên Tiểu Hủy, đem nàng biến thành phản nhảy qua trong người phía trên. Tiểu hủy nhếch lên mông dạng chân ở nam ưu lồng ngực nở nang, bộ phận sinh dục hướng về nam ưu khuôn mặt, hai tay đặt tại hắn trên bắp đùi, cảm thấy thẹn tư thế ngồi làm nàng căn bản không dám ngẩng đầu tiếp xúc quanh mình ánh mắt. Chúng ta cùng nhau thoải mái, đến 69 thức, ngươi muốn mặc triều tiểu ưu hy. Vẫn là mông triều tiểu ưu hy. Nam ưu hỏi. Đừng như vậy. Tha ta. Tiểu hủy bất lực lắc đầu. Vậy mặc tốt lắm. Nam ưu nói. Không. Tiểu hủy kinh bận biểu cự tuyệt, chiến vừa nói, ta muốn mông. Tiểu hủy đương nhiên không mặc mũi đang đối mặt tiểu ưu hy dưới tình huống liếm nam ưu dương vật, bị nam ưu liếm mông làm tiểu ưu hy nhìn đến tuy rằng cũng rất mắc cỡ, nhưng ít ra sẽ không cùng tiểu ưu hy thuần thật ánh mắt tiếp xúc. Vì thế nam ưu di động thân thể, làm tiểu hủy trắng nõn mông đối hướng chúng ta, nàng cắm vào giả đuôi heo ba hậu môn bị ta nhìn xem nhất thanh nhị sở, bắp đùi trung gian hồng dính sỉ khâu hơi hơi trương khải, vừa vặn liền hướng về nam ưu miệng. Nam ưu ôm lấy tiểu hủy tao nhã sau eo, đem miệng ép thượng ẩm ướt khâu, nàng thân thể nhu mỹ rung lên một cái, cũng cúi đầu, cầm nhếch lên côn thịt tiếp tục ẩm ướt liếm, còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích lỗ tiểu. A. À. Hai người đều phát ra kích tình buồn ngâm. Nam ưu cổ đồng tỏa sáng kiện mỹ cơ, ánh tiểu hủy trắng nõn cân xứng thân hình, hai cổ hoàng mỹ nam nữ thân thể không hề đang lúc khâu dán cùng một chỗ. Nghĩ đến tiểu hủy đầy đặn bộ ngực lúc này chính tràn ngập ăn no phồng sữa, như vậy ép chặt tại nam ưu bụng, nam ưu nhất định cảm thấy lại nóng lại phong nhuyễn, quan nghĩ loại này mất hồn xúc cảm, khiến cho dương vật bất tranh khí cứng trắng. Tiểu hủy. Ta không cảm thấy cắn răng nắm chặt quả đấm, nam ưu hiện đang hưởng thụ, nhưng là của ta nữ nhân a. Một tên nam ưu không cam lòng bị tiểu hủy vắng vẻ, cũng bỏ đi quần lót quỳ gối tại bên cạnh. Kéo lên nàng một tay kia đi cầm nóng dương vật, tiểu hủy không kháng cự giúp hắn khuấy lấy lên. Sau cùng lạc đàn nam ưu tắt đi vòng qua tiểu hủy phía sau cái mông, duỗi tay kích thích phía trước xâm nhập trực tràn miệng, đuôi heo ba. A. À. Tiểu hủy thất thần rên rỉ, nắm lấy to dài dương vật cái kia chỉ tay mềm, khi thì trì trệ, khi thì rất nhanh sáo động. Mẹ mặt xấu hổ. Thực xin lỗi, tiểu ưu hy. Hừ. Nghe thấy tiểu ưu hy kháng nghị, tiểu hủy thở hổn hển xấu hổ xin lỗi, lại không chống đỡ nổi nam ưu miệng lưỡi thế công, bất tranh khí lại rên rỉ đi ra. Ta liếc trộm ngồi ở tiêu ca trên người tiểu ưu hy, này cùng mẹ giống nhau thanh tú tiểu cô nương tâm tình hình như hết sức phức tạp, lúc này hốc mắt hồng hồng, chất đầy trong suốt nước mắt, nhưng hai gò má nhưng cũng hiện ra đáng yêu hồng phấn. Kinh người hơn chính là tiêu ca phía dưới lại vừa cứng rồi. Hắn cư nhiên làm tiểu ưu hy ngồi ở hắn bạo gân côn thịt, vẫn chưa phát dục bí khâu theo bên trong tách ra, thuần khiết sĩ hộ kề sát cứng rắn nóng dương vật, đáng ghê tởm quy đầu từ trước bưng ngất đầu lên, lỗ tiểu chảy ra trong suốt chất lỏng. Tiêu ca đối như vậy nhìn tiểu hủy bị hiếp dâm, đồng thời cùng tiểu ưu hy hạ thân tư mật tiếp xúc trạng thái thập phần hưng phấn, mà tiểu ưu hy giống như cũng ngây thơ cảm thấy nam tính cường tráng dương vật mang cấp sự khác thường của nàng cảm giác. À, bỗng nhiên tiểu hủy lại phát ra kích ngâm, dời đi ta tại tiểu ưu hy trên người tầm mắt. Lúc này nam ưu miệng đã rời đi tiểu hủy hạ thân, tiểu hủy hư thoát nằm ở nam ưu trên người hơi hơi run rẩy, giữa hai chân động thịt rõ ràng mở ra, liền lỗ đái đều rất rõ ràng, ướt át miệng âm đạo không ngừng tại co rút lại, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được đến nàng bị kỹ xảo cao siêu nam ưu hút ra cao trào. Chính thức để làm a. Làm tiểu hủy giúp hắn bắn súng ngắn, thủ râm, nam ưu này sẽ đoạt ở phía trước, đem tiểu hủy theo đồng bạn của hắn trên người kéo lên đến để nằm ngang ở trên giường, đẩy ra nàng hai chân, đã đem nóng đại quy đầu đội lên ướt ác sĩ miệng hang. Tiểu hủy xấu hổ hừ, hơi hơi đem mông nâng rời giường mặt phối hợp. Muốn đi vào la, chuẩn bị xong chưa? Ân. Ân. Nàng xấu hổ loạn thở hổn hển gật đầu. Nam ưu thẳng tiến hơi có chút điểm, đen bóng cô quan phía trước đẩy ra hồng phấn niêm mạc, tiểu hủy hẳn là cho rằng kế tiếp cũng bị một hơi nhồi vào, thon dài xinh đẹp hai chân trương thành tối cảm thấy thẹn mờ tự trạng, mười căn tú khiết ngón chân cũng cầm thật chặt. Nhưng nam ưu cũng không dễ dàng như vậy liền chơi đã, vốn hẳn nên tiến vào âm đạo quy đầu tại khẩn yếu quan đầu lại hướng lên trượt ra rồi, to dài nóng dương vật cứ như vậy lau trợt sĩ hộ mà qua. Hừ! Tiểu hủy thật cao eo rên rỉ buồn khổ bộ dáng, làm sở hữu vây xem người đều nở nụ cười đi ra. Một lần nữa, chúng ta tiểu hủy động thịt khả năng thật chặt lại quá ướt, đại quy đầu thật là khó đi vào đi. Nam ưu cười dâm nói. Đáng giận a. Ta nhịn không được cắn răng thầm mắng, tiểu hủy thân thể xinh đẹp tốt lại lần nữa rõ ràng xuất hiện tại não bộ, ta càng ngày càng không thể chịu đựng được những cái này nam ưu ở trước mặt ta hưởng thụ cũng đùa bỡn nàng. Nam ưu quy đầu hai độ đứng vững co rút lại ẩm ướt miệng hang, tiểu hủy biết vừa rồi chính mình hành vi rất mắc cỡ, lần này mở ra chân khi, không khỏi dùng hai tay che lại mặt, nhưng lập tức bị nam ưu bắt. Nói cho tiểu ưu hi, chúng ta đang làm cái gì việc? Nam ưu vặn vẹo lấy mông, làm quy đầu không ngừng chen lấn vừa ướt vừa trơn sỉ thịt. Ta không biết. Nên nói như thế nào? Nha! Tiểu hủy thở hổn hển, bên cạnh nam ưu giữ xuyên nhanh đầu vú tiểu khóa, đầu vú bị kéo dài, nàng cũng thật cao eo phát ra ai ngâm. Nói chúng ta đang đùa sinh tiểu bảo bảo trò chơi a. Nam ưu bàn tay to vuốt phẳng tiểu hủy bằng phẳng bụng. Tiểu ưu hi. Thúc thúc. Muốn cho. Mẹ. Sinh tiểu bảo bảo. Tiểu hủy thất thần xấu hổ ngữ. Giống sinh tiểu bình quả giống nhau sao? Tiểu ưu hi nghẹo đầu hỏi. Ân. Ân. Giống như. Tiểu hủy loạn xạ đáp lại. Ba ba cũng cùng thúc thúc giống nhau, cởi láng hết khi dễ mẹ, mẹ mới sinh tiểu bình quả sao? Tiểu ưu hi cái hiểu cái không mà hỏi. Vâng. Đúng vậy. Tiểu hủy, không. Ta cuối cùng chịu không nổi mà thống khổ lên tiếng, thật không nên ban tiêu ca. Trước lúc này, ta chưa từng nghĩ tới chính mình có lòng ghen tị loại vật này. Chủ nhân, thực xin lỗi. Tốt muốn giúp ngươi sinh. Tiểu bảo bảo. Nhưng là. A. Tiểu hủy vừa nói vừa nhéo nhanh mi tâm không thể ra tiếng. Thon dài đầu ngón tay nắm chặt ga giường, nam ưu chính hai độ thẳng tiến quy đầu. Muốn đi vào la. Ân. Nam ưu đi phía trước đỉnh đầu, quy đầu lại ác ý hướng đến bên cạnh trượt ra, mong mỏi bị phong phú tuyết trắng thân thể, lại lần nữa theo độ cao chờ mong cùng người khác cười to trung rơi xuống. Hừ. Đừng như vậy. Tiểu hủy ngắn ngủi quên mất cảm thấy thẹn cầu xin xuất khẩu. Thật thật chặt lại quá trợt. Không thể chỉ có ta động, ngươi cũng phải giúp bận biệu, chúng ta mới có thể thuận lợi giao cấu. Nam ưu vô sĩ nói. Ân. Tiểu hủy không có kháng cự nam ưu yêu cầu, đương nam ưu quy đầu lại lần nữa đứng vững miệng hang khi, nàng cố gắng mở ra hai chân, còn ngẩng lên nửa người trên, duỗi tay đi cầm nam ưu tráng kiện dương vật, vặn vẹo mông chậm rãi đi tới, to lớn quy đầu cuối cùng đẩy ra nhỏ hẹp âm đạo miệng, chậm rãi bị nuốt vào. Thật kinh khủng xấu hổ tư thế a. Thật khó cho nàng, tại nữ nhi trước mặt chuyện như vậy cũng làm ra đến. Khách trung có người nói. Thấy tiểu hủy loại này không chịu nổi bộ dạng, hoàn toàn thuận theo tại kia kiện Mỹ Nam ưu cao minh đùa bẩn kỹ xảo xuống, lúc này trong lòng ta trừ bỏ phẫn nộ cùng ghen tị, đã không tha cho gì suy nghĩ, cũng căn bản không thể tưởng được, có lẽ tiểu hủy có thể như vậy mọi cách phục tùng nhậm kia một chút Nam ưu đùa bẩn sắp xếp. Chỉ là muốn nhanh chút kết thúc trận này tra tấn. Đi vào. Có thể sao? Tiểu hủy phát run nói. Có thể như thế nào? Nam ưu biết rõ còn cố hỏi. Có thể. Chuyển đông. Sao? Tiểu hủy xấu hổ chiến cầu xin. Muốn bị đút vào sao? Nam ưu nhẹ nhàng đem nàng ép đến. Vâng. Nhìn ngươi ngoan như vậy, khiến cho ngươi như nguyện a. Nam ưu cúi người, cường tráng cánh tay chống đỡ ở trên giường, chậm rãi lay động rắn chắc mông cong. Ân. Hừ. Tiểu hủy mở ra chân, ánh mắt mê ly nhìn cùng nàng cách xa nhau không đến 10 cm nam ưu khuôn mặt tuấn tú. Nam ưu duy trì chậm quất cạn cắm vào tiết tấu, làm tiểu hủy không chiếm được hoàn toàn thỏa mãn, còn khiêu khích tựa như chậm rãi cúi đầu, tình dục tăng vọt tiểu hủy cũng xấu hổ loạn ngưỡng cao mặt. tứ phía môi nóng theo thăm dò tính ma sát nhẹ sau cùng nhanh dính cùng một chỗ, lưỡi cánh hoa cùng nước bọt tại đối phương khoang miệng nội quấn quýt dung hợp. Thật là to gan a, cạnh như không người cùng lão công bên ngoài nam nhân thân, chật chật chật. Khó trách trước hôn nhân xảy ra quỷ. Khi một chút gia hỏa lại đang bên cạnh hỏa thượng thiêm du. Ta không muốn ngươi như vậy. Ngươi không thể như vậy tiện, ngươi là ta đấy. Tiểu hủy. Ta cố gắng đè nén xuống trong lòng bi trống. Kế tiếp không biết trải qua dài hơn nhục hí là ta trong cuộc đời gian nan nhất thời gian, ba người kia ngựa giống thay nhau địch tiểu huyệt của nàng, trong khi trung một cái đang cùng nàng giao cấu khi, mặt khác hai cái sẽ nàng dùng miệng tiện tay giúp bọn hắn khoái lấy dương vật, hưng phấn lại kịch liệt lưỡi hôn nàng. Cùng ba gã tinh tráng nam nhân 4P, tiểu hủy căn bản giống một cái vô lực chống cự tiểu cao dương, tùy ý bọn họ sắp xếp thành các loại vất vả hoặc thẹn thùng đến cực điểm tư thế cơ thể tiến hành tính giao, có khi cả người bị trở thành gần như đứng chổng ngược, nam ưu dùng lập tư cắm vào tiểu huyệt của nàng, có khi đứng lấy một chân bị nâng lên, chỉ còn một chân mũi chân miễn cưỡng điểm, nam ưu từ phía sau ôm lấy nàng eo nhỏ điệp vào, cũng bị ôm lấy đến dùng xe lửa tiện lợi phương thức bưng lấy. Làm. Đến sau đến ta nhìn nàng còn sót lại thể lực đều phải bị nam ưu ép khô rồi, nhưng thân thể nội dục hỏa đốt cháy buồn khổ nhưng thật giống như hoàn toàn không được đến thư giải, ngược lại càng thêm xấu hổ cực khổ nại. Nguyên nhân là kia một chút nam ưu cũng chỉ là cạn thường liền ngừng lại, không có to dài dương vật, nhưng bọn hắn cùng tiểu hủy tại lúc ân ái không dùng được cái gì tư thế cơ thể, đều chỉ duy trì làm quy đầu tiến vào chiều sâu. Khi chậm khi mau tại nhỏ hẹp âm đạo miệng chen lấn rút ra đút vào, chính là không cho to dài dương vật ngay ngắn đi vào bên trong thân thể, tức làm cho tiểu hủy không để ý cảm thấy thẹn nghĩ chủ động ngồi vào đi, đều bị nam ưu rộng thùng thình bàn tay ngăn cản, biến. Thành nàng ai xuyển không thôi, quên mất cảm thấy thẹn vặn vẹo lấy mông, tuyết trắng thân thể lộ vẻ đầm đìa đổ mồ hôi. Trừ ta bên ngoài, hơn 10 ánh mắt cứ như vậy thưởng thức tiểu hủy bị tra tấn cùng nhục nhã. Thẳng đến nàng đã theo ai ngâm biến thành nghẹn ngào, tiêu ca mới mở miệng, nơi này đi, muốn bị cấm đến để lời nói, ta có thể giúp một tay dục. Lúc này tiêu ca côn thịt tại tiểu ưu hy ấu nữ nước tiểu khâu trúc trắc dưới sự ma sát, lại đã dơ lên thật cao, tuy rằng không nam ưu dài như vậy, nhưng độ thô đã có qua, giữ tận mạch máu quay quanh làm cho nó nhìn đến càng cường tráng hơn, hình thoi quy đầu trung gian vỡ ra hồng phấn lỗ tiểu. Tựa như độc xà tại lè lưỡi. Tiểu hủy thống khổ lắc lắc đầu, ta biết nàng là căm hận tiêu ca bên ngoài, ba người kia nam ưu tuy rằng cũng không là tốt nhân, nhưng cuối cùng tuấn nam, làm cho bọn họ làm bẩn có vẻ không khó khăn như vậy thụ, nhưng tiêu ca bộ dạng thật sự quá hung ác khủng bố, này version một căn bản không là tiểu hủy có thể tiếp nhận. Ông nàng. Tiêu ca căn bản không lý tiểu hủy kháng cự, hắn đem ngồi ở trong ngực tiểu ưu hy ôm xuống, nói với nàng, hiện tại đổi A bá cùng mẹ ngoạn sinh tiểu bảo bảo trò chơi nha. Tiểu ưu hy nếu không muốn nhìn. Ân. Tiểu ưu hy ngây thơ gật gật đầu. Hy vọng mẹ sinh đệ đệ hoặc muội muội. Tiêu ca lại hỏi. Đệ đệ. Tiểu ưu hy nói. Khi cùng mẹ nói A. Tiêu ca ác hước cười nói. Mẹ, ngươi cùng A bá sinh một cái đệ đệ A, tiểu ưu hy muốn. Tiểu ưu hy nghiêm túc lớn tiếng cùng tiểu hủy nói, bên cạnh kia một vài người lập tức cười vang. Đang bị nâng lên một chân, hạ thân cắm vào nam ưu dương vật tiểu hủy, xấu hổ đến cúi đầu không biết nên như thế nào tự xử. Trả lời tiểu ưu hy a. Tiêu ca bức bách tiểu hủy. Tốt. Mẹ. Đi qua. Nàng ngẩng đầu, miễn cưỡng bài trừ nụ cười. Không. Đừng như vậy. Ta cuối cùng nhịn không được cầu xin. Nha, tình nhân có ý kiến gì? Tiêu ca nhíu lông mày lạnh lùng hỏi. Hủy, đừng như vậy, chủ nhân. Đã nhìn không được. Ta thống khổ lắc đầu. Nhìn không được cũng phải nhìn, không phải do ngươi. Tiêu ca hung ác nói, lại vụng trộn cho ta một cái khen ngợi ánh mắt. Khả năng hắn cảm thấy ta diễn chân tình biểu lộ, kỳ thật ta đã không phải là đang diễn trò. Hiện tại ta, hoàn toàn không cách nào chịu được tiểu hủy động lòng người thân thể bị nam nhân khác bừa bãi đùa bẩn cùng chiếm cứ. Chủ nhân, ta không quan hệ. Chỉ cần ngươi yêu ta, sẽ không ghét bỏ ta. Nàng chứa đầy lệ mong mỏi ta. Ta đương nhiên sẽ không, nhưng... Này là đủ rồi. Tiểu Hủy ôn nhu đánh gãy lời nói của ta, lúc này Nam Ưu đã dùng ôm tiểu cô nương đi tiểu tư thế từ phía sau đem nàng ôm cách mặt đất, đi hướng Tiêu Ca mà. Trực tiếp phóng lên đây đi. Tiêu Ca hai chân đại trương, thoải mái mà ngồi ở trên ghế dựa, dùng tay đỡ thẳng chính mình đáng ghê tởm côn thịt, Nam Ưu đem tiểu Hủy tiểu huyệt nhắm ngay sôi sục quy đầu chậm rãi buông. Nha! Thô to cường tráng côn thịt chậm rãi thẳng không tới để, tiểu Hủy cắn chặt môi dưới, ngưỡng thẳng tuyết trắng tế gáy. Thoải mái sao? Tiêu Ca bóp tiểu Hủy cầm hỏi, nàng cảm thấy thẹn nhắm mắt lại. Tiểu Ưu Hi nơi này, nhìn, mẹ ngươi mông đem A Bá đi tiểu gậy gộc nuốt trọn rồi, chỉ còn một cái đại đảng đảng. Nam Ưu cư nhiên kéo lấy tiểu Ưu Hi đi đến tiểu Hủy mặt trái, nhìn mẹ nàng cùng nam nhân khác giao cấu cùng một chỗ bộ phận sinh dục. Tiểu Ưu Hi không muốn. Ngồi ở Tiêu Ca trên chân tiểu Hủy, xấu hổ đến không biết như thế nào tự xử. Tại tiểu Ưu Hi trước mặt chuyển đông, thẳng đến ta xuất tinh mới có thể ngừng. Tiêu Ca mệnh lệnh. Tiểu Hủy xấu hổ đỡ lấy Tiêu Ca bả vai, tuyết trắng chân nha điểm ở trên mặt đất, chậm rãi nâng động mông, ẩm ướt thô to côn thịt bắt đầu ở căng thẳng thịt vòng phun ra nuốt vào. Nhanh một chút, như vậy làm sao có thể để ta xuất tinh? Tiểu Ưu Hi hội không thấy được đệ đệ. Tiêu Ca thúc giục. Ân. Nhưng là. Thật lớn. Ta không được. A. Tiểu Hủy cố gắng vểnh cao mông hạ nâng động, lòng bàn chân cung, điểm ở trên mặt đất tú chỉ dùng sức mà vặn vẹo, mồ hôi đầu duyên nàng tuyệt đẹp lưng một đường đi xuống trợt, chính là không có biện pháp đem tốc độ nhanh hơn đến Tiêu Ca vừa lòng trình độ. Không quan hệ, ta tới giúp ngươi. Tiêu Ca quay đầu đối tân khách trung một cái đầu trọc đôi mắt nhỏ mập mạp trung niên người ta nói, đơn đổng, có thể đem cái vật kia mở ra, thử nhìn nhìn công ty của các ngươi sản phẩm được không dùng. Không thành vấn đề. Được kêu là đơn đổng tặc mập mạp lộ ra cười dâm, mở ra 007 hình kiểu cũ công sự bọc, bên trong cư nhiên đều là làm người ta mặt đỏ tim đập tình thú đồ dùng, nhưng hắn chỉ lấy ra một cái điều khiển từ xa, đến gần tiểu Hủy phía sau cái mông ngồi xổm xuống. Nhắm ngay cắm ở nàng hậu môn giả đuôi heo ba đè xuống trong này một cái chốt mở, đầu kia phía trước xâm nhập tiểu Hủy trực tràng giả đuôi heo ba cư nhiên, ong ong, chấn chuyển đông. A. Không muốn. Ta. Không được. Tiểu Hủy nhu nhược thân hình gần như co rút run run. Ngoan, ngươi có thể, tiểu Ưu Hi kỳ đợi chúng ta sinh tiểu bảo bảo, ta tới giúp ngươi. Tiêu Ca ôm nhu ôm tiểu Hủy eo nhỏ để ngừa nàng ngửa về phía sau. Nghe được Tiêu Ca một mực nói muốn làm tiểu Hủy sinh tiểu bảo bảo dâm quế ngôn ngữ, biết rõ nàng trước mắt theo có vú thụ thai không dễ, nhưng ta vẫn khó có thể chịu được. Bởi vì tiểu Hủy từng nói chỉ nguyện ý giúp ta này chủ nhân sinh tiểu bảo bảo, này dơ bẩn lưu manh dựa vào cái gì làm nàng trứng thụ tinh sự cấy. Giữ lấy ta tiểu Hủy âm đạo đã đủ đáng giận rồi. Liền tử cung đều nghĩ dùng hắn thai loại nhét đầy. Mau buông nàng ra. Súc sinh. Vì thế ta phẫn nộ kêu to. Lần thứ nhất ta thực không chịu thua kém vì chính mình nữ nhân phát ra rống giận, nhưng phấn khởi Tiêu Ca căn bản không nghe thấy bộ dạng, hơn nửa đương súc sinh, hai chữ xuất khẩu, ta cũng lập tức tỉnh, nháy mắt mồ hôi lạnh tiêu ra, một tia ý thức khấn thầm Tiêu Ca trăm vạn đừng nghe gặp. A. Đều ma rớt. Không được. Tiểu Hủy lại đang thống khổ rên rỉ. Ma rơi mới tốt không phải sao? Thoải mái quá mới có thể như vậy a. Tình nhân cùng nữ nhi đều tại nhìn ngươi biểu hiện, mau tỉnh lại lên. Tiêu Ca nhấc hai bàn tay hiện tại ác liệt búng tiểu Hủy mông bắt buộc nàng cao thấp nâng động. Sẽ chết mất. Không muốn. A. A. Như thế. Như vậy, ta tại lòng đố kỵ đốt người thống khổ trung phát giác cắm vào tiểu Hủy gian tràn nội thứ gì đó cũng không là luôn luôn tại chấn động, mà là gián đoạn tính cường chấn. Nếu như ta giả thiết đúng vậy, nó vừa vặn dịu phối hợp giao hợp tiết tấu, đương tiểu Hủy mông ngồi vào để hoàn toàn nuốt hết côn thịt khi, cắm ở trực tràng miệng châu đầu vừa vặn phát ra chấn động, lúc này gian tràn chịu không nổi cấp tốc co rút lại, thân thể cũng bởi vì muốn chạy trốn cách xa mãnh liệt mà đến mãnh liệt tê dại mà nâng lên mông, nhưng khi nộn huyệt phun ra côn thịt tới trình độ nhất định khi chấn động lại hội giảo hoạt chợt biến mất, kết quả toàn thân khí lực nháy mắt bị đoạt đi, lại lần nữa trùng trùng điệp điệp ngồi xuống nuốt hết côn thịt, sau đó lại là mãnh liệt chấn động tại chỗ sâu bùng nổ. Hãm tại kia tà ác luân hồi bên trong, tiểu hủy tuyết trắng thân thể dùng vừa rồi hoàn toàn không cách nào bằng được tiết tấu cùng khí lực tại tiêu ca trên người kịch liệt lên xuống, phun ra nuốt vào thô to côn thịt hồng phấn thịt vòng xung quanh đã dính đầy màu trắng bọt biển, đó là nam nữ dâm thủy kịch liệt ma sát kết quả, liền tiêu ca no đủ túi trứng đều ẩm ướt được rối tinh rối mù. Dần dần, tiểu hủy thân thể thành thục theo cực độ thống khổ trung cảm nhận được độc dược vậy thơm ngọt, nàng chính mình phối hợp châu ca tụng tại bên trong thân thể chấn động, chậm lại tốc độ rút rắc tủng rơi, đến sau đến lớn mật vặn vẹo mông trên rỉ, hai đầu trắng như tuyết cánh tay e lệ đặt ở tiêu ca trên vai, đầu ngón tay thật sâu khắp nhập tiêu ca da lưng trung. Hiện tại biểu tình tốt nhất, chạy nhanh cho nàng cận cảnh. Đạo diễn nói, quả nhiên tiểu hủy mi tâm nhanh nhéo, xấu hổ loạn thê lương bộ dáng, làm người ta nhìn chịu không nổi. Càng ngày càng tốt. Lần này so lần thứ nhất tiến bộ thật nhiều. Nha! Biến thành lão công thật thoải mái. Ta đến thưởng cho ngươi. Tiêu ca cũng phát ra khó nghe rên rỉ, hơi thở nồng trọc đắc tượng đầu giả thú động tình. Hắn hai tay từ nhỏ hủy đỉnh tiếu mông thuận theo yểu điệu eo thân vuốt ve mà, sau cùng cầm no đủ vú. Ô! Tiểu hủy phát ra ai ngâm, trên mặt là làm người ta không tha thống khổ thần sắc, nhưng kích thích mông động tác vẫn đang không ngừng. Phòng nãy thực vất vả đúng không? Tiêu ca đem tiểu hủy hai bên vú nhét chung một chỗ, còn đằng vương ngón tay kích thích phía trước bị tiểu khóa buộc lại đầu vú, tăng lên đầu vú đỏ như muốn nhỏ máu ra. Ân! Nàng xấu hổ loạn gật đầu. Buông ra được không? Ân! Ân! Tiểu hủy cầu lệ, cắn môi cảm kích gật đầu. Vậy ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Tiểu hủy không hề chủ kiến lắc đầu. Thật đáng yêu, ngươi nét mặt bây giờ. Tiêu ca thở dài. Hắn chậm rãi dời đi chỗ khác vật tắc mạch, một bên đầu vú thượng đinh ốc khóa mới bắt, sửa lập tức vội vã duyên vú đường cong đi xuống thẳng. Tiểu hủy phát ra như được giải thoát thở dài, càng thêm cố gắng vặn vẹo vòng eo cùng nâng đưa mông, tại tiêu ca trên bắp đùi vỗ ra, ba, ba, ba, vang dội thịt tiếng. Nha, tốt bảo bối. Tiêu ca chịu không nổi tiểu hủy hồi báo, từ sau eo dùng sức đem nàng ôm sát, đem mặt chôn sâu tiếng nàng phong nhuyễn bộ ngực, mồm to hút nóng bỏng dịch sữa. A. Tiểu hủy cũng dùng sức ôm tiêu ca cái gáy, không cách nào nữa trên diện rộng cao thấp nâng động mông sữa vì trước sau nhúc nhích, làm nóng côn thịt tại hẹp nhanh lại trơn âm đạo sự trượt. Hô! Cho ngươi nhìn một cái thú vị phim. Tiêu ca ngẩng đầu, hưng phấn thở hổn hển, khóe miệng cùng mũi tất cả đều là màu trắng nải mạc. Thủ hạ của hắn cầm lấy một cái máy tính bảng tại tiểu hủy trước mặt. Máy tính bản truyền phát tin là bị hình chữ đại buộc ở trên mặt đất Bách Lâm, hai cái hung ác lưu manh cầm lấy gậy gỗ đứng ở bên cạnh. Không. Tiểu hủy theo mê loạn trung bừng tỉnh, liều mạng lắc đầu. Ta cũng bị một màn này sợ choáng váng. Nhưng không biết như thế phía dưới lại một mực cứng rắn, chẳng lẽ ta cùng tiêu ca giống nhau biến thái. Bắt đầu đánh đi. Tiêu ca ra lệnh một tiếng. Máy tính bảng trung một kẻ lưu manh gậy gỗ hung hăng triều Bách Lâm chân vung lên. Nha! Nguyên bản nên vì trượng phu khóc thét tiểu hủy, lại phát ra thất thần kích ngâm, bởi vì tiêu ca dùng sức tủng cao hạ thân, quy đầu nhất định đính vào tử cung thâm sử. Nàng vừa hơi vì khôi phục vài tia thần trí, tiêu ca lại kêu đánh, lần này là Bách Lâm một cái chân khác. Không! Đừng! A! Đồng dạng tiểu hủy cũng không kịp vì Bách Lâm bi kêu, tiêu ca lại nặng hơn nặng đỉnh đầu, đồng thời nhu ở trướng nải vú, làm cảm thấy thẹn sữa mẹ phun vẩy ra, song trọng mãnh liệt khoái cảm làm tiểu hủy tuyết trắng mê mại khu kịch liệt cong lên, yếu đuối tiếng tiêu ca trong ngực. Hôn môi ba. Nhìn chồng ngươi bị ta giết chết. Sau đó cùng nhau cao trào. Tiêu ca biến thái thở gấp, miệng thúi thô lỗ ép thượng tiểu hủy tái nhợt đôi môi. Ta không. A. À. Tiểu Hủy trào ra lệ, dùng mỏng manh khí lực chống cự, nhưng Tiêu Ca một tay búng nàng trắng nõn mông, một tay ôm sát của nàng eo nhỏ, hạ thân mãnh liệt lay động, Tiểu Hủy hoàn toàn không lực mặt hắn thô bạo chà đạp. Nhĩ lão công chết nhanh. Ta tốt hưng phấn. Muốn bắn. Bắn vào Tiểu Hủy bụng. Nhất định phải mang thai nha. Của ta Tiểu Hủy. Tiêu Ca dùng sức hôn môi nàng. Ân. Ô. Hai cổ xích đầu đầu chặt chẽ kết hợp thân thể, dùng cùng cái tiết tấu run rẩy. Tiểu Hủy đóng lại lệ mắt, trong miệng hương vị ngọt ngào nộn lưỡi bắt đầu phối hợp Tiêu Ca đầu lưỡi khoái làm, ngay tại nàng toàn thân cao trào rung động bên trong, lưu manh gậy gộc hung hăng hướng đến Bách Lâm đầu xuống dưới, nghe truyện tại audiotruyen21.com.